Xin chào, ngày hôm nay là ngày thứ hai và chúng ta lại gặp lại nhau. Thì hôm nay là Thi sẽ chuyển qua, Thi nhắc ngay từ cái đầu clip là tại vì mấy lần trước á, là Thi nhắc cuối clip các bạn không có nghe hết nên các bạn cứ hỏi Thi là chị ơi nick của chị là gì, số điện thoại chị số mấy, ảnh ma đâu cho em xem ảnh ma. Thì hôm nay Thi nhắc ngay đầu clip như thế này, nick của Thi là Thi Thanh Phạm mở ngoặc ra EV đóng ngoặc lại, EV đó là chữ Y ngắn, V và Y dài, thì các bạn sẽ tìm thấy nick của Thi liền. Còn cái link Facebook á, là facebook.com xoẹt hồ chấm misu. Còn phần ảnh ma là do Thi up từ hồi tháng 3 và nó bị trôi xuống dưới rồi, thì các bạn chịu khó vào nick của Thi và vào phần ảnh thì các bạn kéo xuống dưới bơi ngược dòng trở lại thì các bạn sẽ thấy được cái album đó. Tại vì Thi set công khai chứ Thi không có set chế độ bạn bè, cho nên nó dù các bạn không kết bạn với Thi các bạn vẫn xem được, tất cả mọi người đều xem được cái phần ảnh đó. Thì còn cái số điện thoại thì các bạn vào nick Thi các bạn hỏi đi, Thi sẽ cho các bạn để các bạn kết bạn trên Zalo, và những bạn mà kể chuyện ma cho Thi nghe trên Zalo, tại vì Zalo thì nó có phần tin nhắn thoại rất là dài, không có ngắn như bên Facebook. Thì hôm nay là Thi sẽ kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện của một người bạn gửi cho Thi trên Zalo, mà bạn này gõ chữ. Thì Thi sẽ chụp lại cái màn hình đó và Thi up lên trên face của Thi để dành cho những bạn mà không thích nghe clip, thì các bạn có thể tìm để đọc. Thì câu chuyện này là câu chuyện bạn ấy kể một cái người ở trong xóm bạn ấy các bạn. Và cái cô này á, là cô vừa mới chết đứa con, cổ làm nghề vá lưới. Thì đêm nào thì làm nghề vá lưới thì cổ hay về trễ á, thì cổ đi ngang qua một cái mương, cái kênh như vậy đó. Thì một hôm là cổ bị vong nhập, cổ bị vong nhập hành lên hành xuống suốt cả tuần lễ các bạn, và mọi người hỏi năn nỉ rất là nhiều thì cổ mới trả lời. Cái vong này, cái vong đó mới trả lời là tôi là con của bà Sáu trong xóm, mà bạn giấu tên là bà Sáu gì, chỉ biết là bà Sáu thôi. Là cái bà Sáu này thì hồi trước là bà có hai đứa con trai sinh đôi các bạn, và khi mà nó hai đứa con trai được 3 hay 4 tuổi gì đó là thằng anh nó đã bị té xuống mương, bị té xuống kênh kế bên nhà và nó chết. Chết thì bà với ông chồng thì cũng vớt lên và làm đám ma và chôn cất thôi, chứ không sau lần đó là không còn tổ chức đám giỗ hay là cầu siêu gì cho con mình hết. Thì nó sinh ra nó hận các bạn và nó nhập vô cái cô này, nó chửi bới rất là nhiều, nó chửi cha chửi mẹ nó, mà nó kêu mày tao không thôi. Nó nói là từ khi chết là chỉ an táng thôi chứ không có cúng cầu siêu, không có cúng kiến, không có cúng cho ăn gì hết. Nó lạnh lẽo đói khát ngồi dưới mương đó mà không ai thương, không ai quan tâm đó. Thì tại vì cô, các bạn biết sao là biết chính xác là cái dòng này không, là tại vì cô này là người ở xa đến làm dâu, không hề biết những chuyện đó. Nhưng mà khi mà nói như vậy thì mọi người xung quanh rất là tin, và trong đó có hai mẹ con mà cái bạn kể cho Thi nghe đó, là bạn qua bên nhà bạn xem cái dòng nó nhập vô người cái cô đó. Thì mọi người mới hỏi là tại sao lại nhập vào người cô này đó, thì cái dòng đó mới trả lời là do là cô này vừa mới mất con, tinh thần rất là yếu nên tôi mới nhập được vào. Rồi mọi người cũng năn nỉ ỉ ôi thôi, trả xác cho người ta đi, thì vong mới chịu trả xác. Và cũng không quên nguyền rủa lại một câu là sẽ chù ẻo để cho cha mẹ mình không làm ăn được. Thì từ đó về sau là ông bà Sáu này là không làm ăn được các bạn, đi đánh cá thì không bắt được cá nhiều, tàu hư rồi riết rồi hả, là coi kinh tế gia đình đi xuống và phá sản lụng bại luôn. Thì 2 năm sau á thì ông bà Sáu mới dần dần ổn định, coi như là ổn định thôi chứ cũng không giàu có gì. Nhưng mà đứa con còn lại và đứa con trai còn lại đó là tự chạy xe và té chết, không ai đụng hết, tự chạy xe và té chết. Thì ông bà là mới hết khổ. Thì chắc Thi nghĩ là chắc là do người anh đã kéo thằng em theo luôn. Thì Thi nói như thế này, những cái bạn mà có con nhỏ mất hoặc là phá thai ngay từ khi mà đứa bé chưa được sinh ra mà các bạn phá thai, rồi các bạn bỏ luôn mà các bạn không cúng, không cầu siêu là không nên các bạn. Các bạn phải đi chùa rồi các bạn cúng cầu siêu cho thầy, cúng cầu siêu để cho các bé, linh hồn các bé được siêu thoát, không có còn lang thang dây không còn lang thang ở chốn trần gian nữa và sinh ra hận thù. Tại vì thi biết rất là nhiều trường hợp là có những linh hồn bé nhỏ chưa được sinh ra đời đã nhập vào cha và mẹ mình đó, rồi trách móc là tại sao là bỏ con, không thương con, thì cái đó là có đó các bạn. Các bạn nên cúng cầu siêu, giống như bà Sáu, nếu bà cúng cầu siêu cho đứa con bà thì đứa con bà không có quậy như vậy đâu đó. Thì câu chuyện này là tới đây thôi, còn câu chuyện thứ hai là Thi kể về hai vợ chồng và hai đứa con đó đi vượt biên, mà khi mà Thi về quê Thi được nghe người thân của Thi kể lại câu chuyện này. Thì ngày xưa các bạn, khi mà Sài Gòn mình mới giải phóng là thường những rất là nhiều người dân đã bỏ quê hương để mà đi vượt biên, để mà tìm cuộc sống nơi cái vùng đất mới. Thì ngày xưa là người ta đi vượt biên nhiều lắm, mà hôm qua là mới biểu tình, mà hôm nay thì kể câu chuyện này không biết là có gì không, nhưng mà Thi suy nghĩ là Thi thấy là cũng không có gì nên Thi kể luôn. Là hai vợ chồng này là thầy giáo, các bạn làm nghề giáo, thầy cô giáo, có một căn nhà 3 tầng, mà hồi xưa mà có nhà 3 tầng thì gọi là giàu rồi đó. Và có hai đứa con, một đứa con là 4 tuổi và một đứa con lớn hơn là 8, 9 tuổi gì đó thì không nhớ rõ. Đó là thu xếp đi vượt biên, và hai người vợ chồng này là quyết định là sẽ bán nhà và đi vượt biên ẵm ôm con để bỏ quê hương. Thì khi mà làm việc với lại một cái nhóm mà chuyên đưa người đi vượt biên đó, thì một người là mấy cây vàng đó các bạn. Mà hồi xưa thì dân vượt biên là chuyên môn là bán hết tất cả tài sản và chỉ đem ôm vàng theo thôi, mà chết rất là nhiều các bạn, chết trên biển cả, chết hả, hầu như thí dụ như 100 người mà đi vượt biên thì tới được cái đất nước họ muốn thì chỉ được khoảng 30-40 người thôi, còn phân nửa đều chết, đều bỏ mạng cho cá thôi. Thì cặp vợ chồng này sau khi mà xuống Bến Tre để mà đi vượt biên qua cái cửa biển ở dưới Bến Tre đó, là hai vợ chồng hai đứa con đi xuống dưới và ôm tài sản theo. Mà cái nhóm mà đưa họ đi vượt biên là nghĩ là họ sẽ rất là giàu, mà nhóm này là cướp các bạn. Nó chỉ tổ chức những cái buổi vượt biên và những cái người giàu nó sẽ giết giết và lấy vàng. Thì nó đã ra tay, nó giết gia đình này các bạn. Nó giết ông chồng, thì nó giết hai đứa con, xong nó giết ông chồng, rồi ông chồng nó mới đẩy bà vợ xuống dưới sông, xuống dưới biển á, thì để cứu vợ mình, mà đẩy vợ và ông chồng bị giết. Thì bà vợ khi mà té xuống là núp ở dưới cái mạn tàu á, là nghe được những cái thằng cướp này nói trời ơi sao có một chỉ vàng thôi. Thì tại vì nó nghĩ là ông này nhà giàu 3 tầng lầu thì sẽ bán thật rất là nhiều vàng, thì nó mới cướp, nó giết người ta. Nhưng mà cuối cùng khi mà giết thì chỉ có một chỉ thôi các bạn, nhưng mà một chỉ đó đã làm cho nó lấy hết 3 mạng người, thì rất là ác các bạn ha. Còn bà vợ đó là bà cố sức bà bơi, và các bạn biết không, sau này bà kể lại là bà không hiểu sao lúc đó bà lại có một cái sức mạnh mà rất là mạnh luôn, là bà bơi coi như là 4 hướng đều là nước không thôi, không nhìn thấy gì, tại vì giữa đêm mà không nhìn thấy gì, nhưng mà bà cứ cố sức bà bơi để hy vọng vào đến được một cái bờ nào đó. Nhưng mà đang bơi vậy thì bà bắt đầu bà đuối sức dần dần dần dần và bà ngất đi. Bà ngất đi thì khi mà tỉnh tỉnh lại thì bà thấy bà nằm trên một cái thuyền của hai cha con người đó cứu. Và cái người này đã nói với bà là khi mà đang ngủ ở trong thuyền đó, là tự nhiên nghe tiếng con nít nó kêu, nghe tiếng nít chú ơi chú ơi chú ơi. Thì ông này thấy lạ, tại vì giữa mênh mông biển như vậy, giữa mênh mông sóng nước như vậy mà tự nhiên tại lại sao lại nghe tiếng con nít văng vẳng nó kêu như vậy. Thì ông này và con trai của ổng mới ra và phát hiện người phụ nữ này đang bị ấy ở dưới dòng nước, và họ đã vớt cái người này lên. Khi mà vớt lên là các bạn biết sóng mà nó đánh hả, quần áo là te tua hết các bạn. Thì bà này đã được hai người này cứu, hai cha con này cứu, và sau khi mà đưa vào đất liền rồi á là bà này bị đưa vào một cái giống như là dành giống như là những người duyệt binh mà bị bắt trở lại á, các bạn, thì đưa vào thì bà này mới kể rõ cái sự tình. Và sau này hình như là chính quyền đã bắt được cái người mà là đã lấy vàng và giết chồng bà và giết con bà. Cái chuyện này thì Thi nghe người thân Thi kể lại, nhưng mà Thi nghĩ là có thiệt. Đó, thì hôm nay là Thi kể thêm một câu chuyện thứ ba nữa. Và câu chuyện này là Thi được một bạn ở trên Zalo kể, thì Thi cũng sẽ chụp màn hình và up lên trên Facebook của Thi. Bạn này là nhân viên tín dụng của một ngân hàng. Hôm đó là bạn có hẹn, bạn và một người đồng nghiệp nữa là có hẹn với một khách hàng ở bên quận Bình Tân hay gì đó. Là bạn này do là khách hàng của mình bận và do là hẹn trễ á, nên là hẹn 9 giờ, nhưng mà 9 giờ là hai hai bạn mới tìm lại cái chỗ mà khách hàng kêu đứng đó đợi. Thì khách hàng mới ra và đưa hai người để vào nhà và nói chuyện. Thì cái đường đi vào nhà của khách rất là ngoằn ngoèo các bạn, và trời rất là tối, không có đèn luôn, không có đèn. Thì khi mà vào từ ở ngoài cái chỗ hẹn mà vào đến nhà người khách của mình á là 9 giờ rưỡi mới tới. Rồi sau khi mà bàn việc xong á rồi bắt đầu mới lên đường về, thì hai bạn này là đi về cái con đường mà ra mà tới thui vậy đó. Thì hai bạn là cứ chạy ngoằn ngoèo không ra được các bạn, mà rõ ràng là cái đường đó đã đi qua rồi, và cứ chạy mà sao nói ủa sao kỳ, chạy mà gần 1 tiếng đồng hồ mà xong ra được, không có ra được. Mà bạn này có cảm giác rất là rùng rợn và lạnh cái xương sống, thì bạn nghĩ chết rồi, không lẽ là do ma dẫn đi. Thì bạn đã nói với bạn mình nó giờ sao bây giờ. Thì trong cái lúc mà nói với bạn mình thì bạn thấy từ xa là một cái nghĩa địa các bạn, và nhìn vào cái nghĩa địa đó bạn rất là sợ luôn, cho dù bạn ấy không hề thấy gì hết, nhưng mà bạn rất là sợ là tại sao lại chạy đúng cái đường đó nhưng mà lại vào cái nghĩa địa là vào sâu hơn. Thì hai bạn mới dòng trở lại, dòng ra trở lại, thì hên lúc đó là gặp một cái người họ đưa ra đường. Thì bạn mới nói với Thi là chị ơi, câu chuyện này tuy là không có ghê nhưng mà chị kể lại cho các bạn mà tránh đi khuya. À, tránh đến những cái vùng mà mình không có nắm rõ cái địa thế, hoặc là không có nắm rõ cái đường đi nước bước, thì nên tránh đi khuya đi, đừng đi khuya nhiều quá sẽ bị ma dẫn như vậy. Nhưng mà lại có một cái chuyện như vậy, là hôm trước là Thi kể là bạn này đã vào trong nhận xét ở trong YouTube của Thi và kể lại là dù đường đã quen thuộc các bạn, là hai mẹ con bạn ấy đi trên cái con đường đó mà gọi là đi hàng ngày luôn, đi mà coi như là nhuần nhuyễn không thể nào mà lạc trên cái con đường đó được. Và đêm hai mẹ con đó là đã đi trên con đường đó, buổi tối hôm đó là đi mà không hiểu sao là cứ đi hoài không thấy tới, thay vì á là cứ quẹo là tới nhà, nhưng mà hôm đó là cứ chạy hoài giống như là chạy vòng vòng mà không tới nhà. Và bạn ấy đã coi như là ủa hỏi mẹ mình ủa sao mẹ ơi sao mà không tới, nãy giờ đi hoài mà sao không tới nhà mình, mà cho dù là bình thường là mỗi ngày là đi 5 6 lần cái đường đó luôn đó. Thì hên lúc lúc đó sao mà gặp được một người, và cái người đó đã nói đi lộn rồi, không có đúng đâu, đi vòng trở lại đi đó. Mà trong khi mẹ bạn ấy là chắc chắn là mẹ đã đi đúng đường đó, là do ma dẫn đó các bạn. Và các bạn nên cẩn thận đi khuya, cho dù cái đường và các bạn quen thuộc, nhưng mà khi mà ma đã che mắt các bạn rồi và dẫn các bạn đi đi rồi là các bạn không có tìm ra được cái địa điểm mà các bạn muốn tới đâu. Thì những cái như vậy á, thì các bạn có thể bỏ vài tép tỏi vô trong người để mà xua đuổi cái tà ma đó. Thì các bạn khi mà ra đường đêm thì nên đem theo vài tép tỏi trong người. Nếu mà các bạn không có mặt Phật hay là các bạn không có cây thập tự giá mà bên Thiên Chúa đó, thì các bạn có thể dùng tỏi được. Đó thì bây giờ là chỉ mới có 15 phút thôi, thì sẽ kể thêm một cái câu chuyện cho các bạn nghe. Mà câu chuyện này là do chính Thi và dì thứ sáu Thi trải qua. Mà dì thứ sáu mà hôm trước mà Thi kể cho các bạn nghe câu chuyện mà ma về rủ người đi đó là dì đó đó. Hồi xưa khi mà cái căn nhà này là Thi lúc đó là Thi chưa sanh bé sao. Thi chưa sanh bé sao thì mới sanh bé đầu thôi các bạn, mới sanh nó cũng được 1 tuổi 2 tuổi gì đó. Thì tối hôm đó là gần 1 giờ sáng Thi nghe tiếng lộc cộc. Thì nghe tiếng lộc cọc và Thi suy nghĩ ủa cái giờ này mà ai mở cửa nghe lộc cọc, thì lúc đó là Thi mở cửa ra. Thi mở cửa ra thì Thi nhìn hành lang, ngay cái cửa hành lang của Thi là có một người phụ nữ đang đứng mà đứng xoay mặt dần ra ngoài. Thi chỉ thấy cái lưng và cái tóc người đó là phủ vai tới đây nè, và người đó mặc một cái bộ đồ ngủ màu trắng. Mà trong cái lúc đó là Thi thấy thì mới nói bà này giờ này không lo ngủ. Thi nghĩ là dì Thi thôi các bạn, Thi nghĩ là dì thứ sáu của Thi thôi. Thi nghĩ trong bụng bà, Thi nói bà này giờ này không lo ngủ gì hết. Thì đóng cửa lại và Thi đi vô, Thi nằm ngủ tiếp. Mà lúc đó là Thi không có nằm mơ gì hết nha, rõ ràng là Thi tỉnh nha. Rồi xong qua ngày hôm sau Thi mới hỏi, tại vì lúc đó dì của Thi là thợ may, các bạn, chủ tiệm may Thi luôn, là kế bên đây. Kế bên đây thì lúc đó là dì Thi đang cắt đồ, đang cắt đồ cho khách. Thì Thi qua Thi hỏi ủa Sơn à, hồi hôm sao Sơn không lo, Sơn ngủ mà gì Sơn ra ngoài đó Sơn đứng như vậy. Cái bà mới nói ủa làm gì có mày, làm gì có tao, làm gì có, lúc đó là tao ngủ lúc đó mấy giờ mà mày nói đứng. Cái Thi mới nói là hình như là gần 1 giờ thì vậy, con cũng không nhớ nhưng mà khoảng 1 giờ. Nói cái gì Sơn nói trời thiệt hả. Cái Thi nói thiệt chứ con thấy gì Sơn đứng ngoài cửa mà, con còn suy nghĩ con nói sao giờ này Sơn không lo, Sơn ngủ ra đó đứng làm gì. Cái dì Sơn thì mới nói hồi hôm đó là lúc 12 giờ mấy là tao đang nằm trên giường, đang ngủ trên giường, tại vì chồng của dì Thi là Việt Kiều, các bạn, Việt Kiều Bỉ, 1 năm chỉ về có 3 lần thôi nên bà ngủ một mình. Lúc đó là chưa có cất nhà ở dưới khu B đó. Thì bà nói là đang ngồi đang ngủ như vậy tự nhiên tao mở mắt ra tao thấy một cái tao thấy mà trong cái vía tao là tao nói là lon lon là dì thứ bảy của Thi mà bữa hổm Thi có ít hình đó, là ngồi hút điếu thuốc, ngồi hút mà cái điếu thuốc hút đó là cái đầu, mà cái đầu đỏ, cái đầu khói ra là đút ngược vô trong họng, đút ngược vô, thấy là hút ngược điếu thuốc như vậy đó. Bà ngồi ngay cái góc nhà luôn, ngồi ngay cái góc nhà và hút. Mà thấy như vậy cái dì Sơn của Thi á, là trong cái tâm, trong cái vía dì Sơn Thi nói là dì Lon không thôi, là dì thứ bảy Thi đó, nói là ủa Lon mày làm gì mà mày ngồi đó mày mày hút thuốc, mày đi ngủ đi, giờ này ngồi hút thuốc cái gì. Mà gì là gì thứ bảy thì là không hề hút thuốc các bạn, hiền dữ lắm, không có hề hút thuốc bao giờ hết trơn á. Thì vì sao vì sao có thầy mới nói vậy đó, nó lo giờ này mày không lo ngủ đi, mày ngồi đó mày hút thuốc là sao. Thì cái người này đứng dậy và mở cửa đi ra ngoài các bạn, và vì Sơn thì là tự nhiên là ngủ tiếp không có để ý nữa đó. Thì người này mở cửa đi ra ngoài là lúc đó là bên đây là Thi là nghe tiếng tiếng mở cửa đó. Rồi người đó đi ra ngoài đó đứng thì Thi mới bước ra, Thi nhìn thì Thi lại nghĩ là dì thứ sáu của Thi đó. Thì dãy nhà của Thi là cũng có đó các bạn, tại vì nhà Thi là nhà trọ, nhà Thi là nhà trọ bao nhiêu năm nay rồi, là rất là nhiều đứa nó thấy nó nói. Thì Thi cũng trấn an tụi nó thì nó không sao hết, có nhiều tại vì nhà Thi cất lâu rồi thì nhiều đứa nó đi toilet ở dưới thì nó thấy một bà già, thì Thi nói là bà ngoại của chị không sao đâu, bà ngoại Thi chị Thi không có nhát gì đâu đó. Thì nói chung là ở đâu cũng có, mà những chẳng qua là do các bạn không thấy thôi đó. Thì những cái bạn mà không tin đó, mà bán bổ đèn đéo đéo có ma gì đó thì các bạn không nên như vậy đâu các bạn, tại vì đời này thì cái gì nó cũng có thể xảy ra. Mà các bạn không tin thì thôi các bạn đừng có nói, mà các bạn không tin rồi mà các bạn chửi bới những người thấy hoặc là những người mà kể lại cho các bạn nghe mà các bạn chửi bới vậy là không có nên một tí nào đó. Thì sau này lỡ mà trong một cái trường hợp nào đó các bạn gặp gặp một trong một cái tình cảnh mà ghê sợ hơn thì các bạn sẽ hiểu được cái cảm giác mà những người thấy ma. Thì thôi, hôm nay là ngày thứ hai thì chắc là chuyện không có hay bằng những kỳ trước đâu, nhưng mà thi là sắp xếp kể theo những cái bạn mà đã dành cái tình cảm mà đã gửi chuyện cho thi như vậy. Thi rất là trân trọng cái điều đó, và thi sắp xếp theo thì có chuyện kinh dị và có chuyện không sợ bằng, nhưng mà câu chuyện nào cũng cho chúng ta một cái bài học và cũng hay hết các bạn ạ. Thì bây giờ là chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ngày thứ tư tới nha. Bye.